Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời cùng khổ đầu đà giao thủ, Triệu Mẫn nhìn đến Chu Diễm cùng Chu Chỉ Nhược thân mật như vậy, nghĩ đến mình bị hôn sự tình, thì một trận khó thở, nói ra, hai vị làm sao không nói trước chào hỏi, để cho tiểu nữ tử thật tốt khoản đãi mới là. Trương Vô Kỵ cười nói, quận chúa dưới một người, trên vạn người, thủ đoạn bị ổi, bên người cao thủ như mây, làm sao có thể gọi tiểu nữ tử, ta nghĩ xem nữ ma đầu còn tạm được, các ngươi Minh giáo không cũng được xưng làm ma giáo a, cùng ta lại có gì khác biệt. Triệu Mẫn từ chối nói, Chu Diễm, ngươi để ý như vậy cái này Chu Chỉ Nhược, chẳng lẽ các ngươi có tư tình hay sao? Triệu Mẫn hỏi, chúng ta quang minh chính đại, ở đâu ra tư tình? Chu Diễm hồi đáp, Triệu Mẫn nghe xong, tâm lý không biết thế nào, cũng là khó chịu, sau đó nàng cười cười, giả bộ nói, cái kia ngươi trước còn như vậy đối với người ta, còn kém chút làm sao vậy, ngươi nói cho ta rõ. Chu Chỉ Nhược ghen tuông nổi lên, vội vàng truy vấn. Triệu Mẫn nhìn đến Chu Chỉ Nhược vội vã như vậy, tâm lý rất là cao hứng, sau đó cười nhìn về phía Chu Diễm, nói ra, vậy ngươi liền phải hỏi hắn. Chu Diễm không muốn tại sự kiện này giải thích thêm cái gì, nói ra, tốt, lần này ta đến muốn để ngươi thả Lục Đại Phái, bọn họ thì trong tay ta, có thể ta chính là không thả người, ngươi lại có thể thế nào? Triệu Mẫn hồi đáp, Chu Diễm, sư phụ ta các nàng đều còn tại Triệu Mẫn trong tay, ta muốn lưu lại. Chu Chỉ Nhược nói ra, Trương Vô Kỵ đối với Triệu Mẫn nói ra, tuy nhiên bên cạnh ngươi cao thủ như mây, nhưng là ngươi cũng biết ta cùng ta tiểu sư thúc võ công, ta hy vọng ngươi đừng với Chu cô nương quá phận, không phải vậy bảo vệ không cho phép ngày nào, trên mặt của ngươi liền sẽ thêm ra mấy đạo dấu vết, ngươi uy hiếp ta. Triệu Mẫn hết sức tức giận, tùy ngươi nghĩ ra sao. Chu Diễm cùng Trương Vô Kỵ đi thẳng, Triệu Mẫn hết sức tức giận, khiến người ta đem Chu Chỉ Nhược đè xuống, sau đó nói, sư phụ, ngươi trong bóng tối theo dõi bọn hắn, vâng. Khổ đầu đà đi theo, sau đó Khổ đầu đà trên đường đối hai người động thủ, Trương Vô Kỵ tới giao thủ, sau đó Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dực Bức Vương, còn có Dương Tiêu nhìn ra Khổ đầu đà công phu, Minh giáo rốt cuộc tìm được một cái võ công cái thế, khiến cho mọi người đều tâm phục khẩu phục giáo chủ, quang minh hữu sứ Phạm Giao mạo phạm giáo chủ, tội đáng chết vạn lần. Phạm Giao quỳ gối Trương Vô Kỵ trước mặt nói ra, Bạch Mi Ưng Vương tiến lên nói ra, giáo chủ, vị này là mất tích nhiều năm quang minh hữu sứ Phạm Giao, hắn cùng Dương Tả Sứ, năm đó danh xưng Tiêu Giao Nhị Tiên, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đến khách sạn đi nói đi. Chu Diễm nói ra, đi vào khách sạn về sau, Phạm Giao bắt đầu nói mình năm đó tìm hiểu tin tức, phát hiện thành côn đầu phục triều đình, đồng thời tự hủy nửa bên mặt chui vào Nhữ Dương Vương Phủ, trở thành Triệu Mẫn sư phụ sự tình. Vậy ngươi hẳn phải biết Lục Đại Phái bị giam giữ địa phương, có biện pháp gì hay không có thể cứu ra bọn họ. Trương Vô Kỵ nói ra, bọn họ đều trúng thập hương nhuyễn cân tán, hơn nữa còn bị Huyền Minh nhị lão trông coi, chỉ có thể theo bọn họ vào tay. Phạm Giao trả lời, vậy ngươi có hay không biện pháp tốt? Trương Vô Kỵ hỏi, Lộc trưởng khách háo sắc, Hạc trưởng khách hảo tửu, chúng ta có thể theo hai phương diện này vào tay. Phạm Giao nói ra, cần chúng ta làm cái gì? Trương Vô Kỵ hỏi, giáo chủ không cần làm cái gì, chậm đợi tin tức tốt của ta là được. Phạm Giao nói ra, sau đó, Phạm Giao cùng mọi người bắt đầu thương nghị chuyện cụ thể, tất cả mọi người cảm thấy có thể thực hiện. Một ngày sau đó, bọn họ bắt đầu nghĩ cách cứu viện hành động, Phạm Giao đem Triệu Mẫn ca ca thê tử đưa đến Lộc trưởng khách trên giường, đồng thời láo lừa bọn họ thu được thập hương nhuyễn cân tán giải dược, mà một bên khác, Chu Diễm thì là mời Triệu Mẫn ăn cơm. Đồng thời đối phương một mình tới tửu lâu, không nghĩ đường đường võ đang đệ tử, cũng sẽ mời ta cái này người trong triều đình ăn cơm, ngươi có phải hay không muốn quy thuận. Triệu Mẫn ngồi ở trên ghế, tự mình bắt đầu ăn lên, ngươi thì không sợ ta hạ độc. Chu Diễm hỏi, ngươi võ công cao cường, muốn đối phó ta, cần gì phải hạ độc chứ? Triệu Mẫn trả lời, sau đó nhìn một chút chung quanh, hỏi, ngươi một mình mời ta, chẳng lẽ là cổng tiểu tình nhân của ngươi tới? Nói đến ngươi còn thiếu nợ ta một việc. Triệu Mẫn nói ra, ngươi có thể xách đi ra. Chu Diễm hồi đáp, đều nói võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong, trong chốn võ lâm, tựa hồ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai từng thu được đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm, ta chính là hiếu kỳ cái này hai thanh vũ khí phía trên có bí mật gì, ngươi không phải cùng Trương Vô Kỵ rất quen thuộc à, ngươi để hắn đem đồ long đao cho ta mượn quan sát mấy canh giờ, sự kiện này không khó lắm đi. Triệu Mẫn nói ra, sự kiện này ta không làm chủ được, ta phải trở về hỏi một chút Trương Vô Kỵ mới được, ngươi hôm nay mời ta đi ra, cần phải còn muốn để cho ta thả Lục Đại phái người đi. Triệu Mẫn tâm tư thông minh, tự nhiên đoán được Chu Diễm dụng ý, ta biết coi như ta nói ngươi cũng sẽ không thả người, cần gì phải nói sao? Chu Diễm nói ra, có thể a, chỉ cần ngươi thuyết phục bọn họ quy thuận triều đình, sau đó ta có thể giúp ngươi trở thành võ lâm chí tôn, đến lúc đó, ngươi muốn làm gì ta, ta đều đáp ứng ngươi, như thế nào? Triệu Mẫn dụ dỗ nói, bọn họ là không thể nào đáp ứng, ta cũng không muốn làm cái gì võ lâm chí tôn, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Chu Diễm nói thẳng, nói như vậy, tiểu nữ tử mị lực so võ lâm chí tôn đều mạnh hơn, nghe được Chu Diễm nói như vậy, Triệu Mẫn trong lòng thập phần vui vẻ, sau đó, Triệu Mẫn nhìn ra đến bên ngoài có một chỗ ngút trời hỏa quang, sau đó nhìn hầm hầm Chu Diễm, nói ra, nguyên lai ngươi ở chỗ này là vì trì hoãn thời gian, đã quá muộn, ta đoán chừng hiện tại ngươi đã cứu ra. Chu Diễm nói ra, ngươi bị ổi. Triệu Mẫn tức giận nói, chúng ta cũng vậy. Ngươi bị ổi lên, ta cũng cam bái hạ phong. Chu Diễm nói ra, Triệu Mẫn tức giận, vội vàng rời đi, Chu Diễm cũng hướng về lửa cháy chỗ đi qua, chờ hắn chạy đến thời điểm, cả tòa tháp đều bị đại hỏa nho nhỏ bắt đầu cháy rừng rực, minh giáo người đều tại cùng triều đình đại chiến, Trương Vô Kỵ ngay tại cứu theo tháp cao rơi xuống Lục Đại phái đệ tử, ta tới đi. Trương Vô Kỵ vì cứu những người khác, nội lực đã tiêu hao rất nhiều, nhìn đến Chu Diễm tới, hắn an tâm. Theo Chu Chỉ Nhược theo đỉnh tháp nhảy xuống, Chu Diễm một tay lấy chi ôm vào trong ngực, Chu Chỉ Nhược xem xét là Chu Diễm, vội vàng ôm lấy hắn, nói ra, ta liền biết ngươi nhất định sẽ cứu ta, yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi ra chuyện. Chu Diễm nói ra, Chu Chỉ Nhược an toàn về sau, nhìn một chút đỉnh tháp, nói ra, sư phụ ta cùng Huyền Minh nhị lão còn tại đỉnh tháp, chờ một chút đi. Chu Diễm nói ra, sau đó, Huyền Minh nhị lão bên trong hạt trưởng khách lôi kéo Diệt Tuyệt nhảy xuống tháp, nhưng là nàng cũng bị đối phương đánh trúng, cả người đã gân mạch đứt đoạn, Chu Diễm đem Diệt Tuyệt để dưới đất, Chu Chỉ Nhược liền vội vàng tiến lên, nói ra, sư phụ, ngươi thế nào? Diệt Tuyệt nhìn một chút Chu Chỉ Nhược, đối với Chu Diễm nói ra, hy vọng ngươi không muốn phụ Chỉ Nhược, yên tâm đi, về sau Nga Mi ta sẽ giúp ngươi chăm sóc. Không chỉ có sẽ chăm sóc, sẽ còn đem trọn cái Nga Mi người đều mang đi, dạng này, ta thì yên tâm. Diệt Tuyệt chết rồi, Chu Chỉ Nhược khóc đến rất thương tâm, Chu Diễm nói ra, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, Trương Vô Kỵ đối lấy thủ hạ nói ra, đem Diệt Tuyệt sư thái thi thể mang đi, bọn họ rời khỏi nơi này, Chu Diễm tại trên mái hiên phát hiện Triệu Mẫn tựa hồ rất tức giận, nhìn một chút hắn, sau đó rời đi, chúng ta đi. Chu Diễm mang người rời khỏi nơi này, chương 329, Cửu Âm Chân Kinh cùng Vũ Mục Di Thư, về sau, Lục Đại phái người đều lần lượt rời đi, Chu Chỉ Nhược cũng mang theo sư phó của nàng cho cốt về tới Nga Mi, Chu Diễm đáp ứng nàng sẽ đi Nga Mi, Chu Diễm cùng Trương Vô Kỵ nói Triệu Mẫn yêu cầu, Trương Vô Kỵ cũng muốn tiếp tạ tốn trở lại lục địa, sau đó đáp ứng xuống, bất quá mượn đồ long đao sự tình, hắn cũng cần cùng hắn nghĩa phụ thương nghị mới được, Triệu Mẫn bởi vì chuyện lần này, bị phụ thân hắn triệt bỏ tất cả chức vụ, hết thảy sự tình, đều giao cho Thành Côn, gặp phải Chu Diễm về sau, Triệu Mẫn sự tình toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, sau cùng còn rơi vào kết quả như vậy, nhìn qua rất là hiu quạnh. Nàng đi tới hôm qua cùng Chu Diễm phân biệt trên tửu lâu, một mình uống rượu, tự giễu nói, hôm qua ta còn tiên y nộ mã, vạn người chen chúc, bây giờ lại thành người cô đơn, ta cứ như vậy khiến người ta ghét bỏ à. Nói xong, Triệu Mẫn một bên rơi lệ, một bên uống vào rượu buồn, tâm tình mười phần kém, dĩ nhiên không phải, ngươi không phải còn có ta à. Chu Diễm xuất hiện ở Triệu Mẫn trước mặt, Chu Diễm xuất hiện, để Triệu Mẫn thập phần vui vẻ, nhưng là nghĩ đến Chu Diễm bên người cái này đến cái khác nữ nhân, trong lòng thì tràn đầy ủy khuất, nói ra, ngươi không đi bồi tình nhân của ngươi, còn lưu tại nơi này làm cái gì, đương nhiên là vì ngươi. Chu Diễm nói ra, tốt, dù sao ta hiện tại không có gì cả, ngươi chỉ muốn rời khỏi những nữ nhân khác, ta thì đi theo ngươi. Triệu Mẫn nói ra, ngươi không phải là muốn mở mang kiến thức một chút đồ long đao à, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Chu Diễm nói ra, há, thật, cái kia tốt, Triệu Mẫn quả nhiên bị hấp dẫn, dù sao trong chốn võ lâm, liên quan tới đồ long đao sự tình, thực sự truyền quá nhiều, nàng tự nhiên muốn kiến thức một phen. Bọn họ bắt đầu lên đường đi băng hỏa đảo, bất quá lại phát hiện Chu Chỉ Nhược cũng tới, hơn nữa còn có thương thế bộ dáng. Chu Diễm hỏi, ngươi tại sao có thể như vậy? Ta Đinh sư tỷ đoạt trưởng môn của ta chi vị, may mắn ta mang ỷ thiên kiếm chạy trốn. Chu Chỉ Nhược nói ra, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đoạt về trưởng môn chi vị. Chu Diễm trả lời, nhìn bộ dáng của các ngươi, cái này là muốn đi nơi nào? Chu Chỉ Nhược hiếu kỳ nói, đi băng hỏa đảo. Trương Vô Kỵ nói ra, đến đó làm cái gì? Chu Chỉ Nhược không hiểu, đi đón nghĩa phụ của ta, Kim Mao Sư Vương trở về. Trương Vô Kỵ nói ra, nguyên lai Kim Mao Sư Vương một mực tại chỗ đó, ta cũng muốn đi. Chu Chỉ Nhược nghe xong, vội vàng nhìn về phía Chu Diễm, ta không đồng ý. Triệu Mẫn nhìn đến Chu Diễm cùng Chu Chỉ Nhược anh em, tâm lý đã sớm ghen tuông đại phát, Tiểu Chiêu cũng không quá nguyện ý Chu Chỉ Nhược đi băng hỏa đảo, có điều nàng cũng không có mở miệng, cùng đi chứ. Chu Diễm không để ý đến Triệu Mẫn, vốn cho rằng lần này Chu Chỉ Nhược sẽ không xuất hiện, đã xuất hiện, vậy liền cùng đi, dù sao tâm tư của các nàng hắn đều hiểu. Sau đó, bọn họ cùng một chỗ bao xuống nghiêm chỉnh chiếc đại thuyền, đi đến băng hỏa đảo, đều nói ba đàn bà thành cái chợ, câu nói này tuyệt đúng không sai. Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược ba người nữ nhân này, người nào xem ai đều khó chịu, có điều các nàng rất thông minh, cũng không có lẫn nhau làm khó dễ. Chờ đến băng hỏa đảo về sau, phát hiện đã có người sớm đến nơi này, những người này đều là Tiểu Chiêu dùng bồ câu đưa tin hô người tới, nàng lúc này rất là lo nghĩ, nàng cũng không hy vọng có người bị thương tổn, nhưng là nàng không có cách nào. Trương Vô Kỵ nóng vội hắn nghĩa phụ, cùng ba tư tổng đàn Phong Vân ba sứ, Lưu Vân sứ, Diệu Phong sứ, Huy Nguyệt sứ tiến hành đại chiến, mà lại ba người võ công chiêu số hết sức kỳ lạ, thì liền Trương Vô Kỵ cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh cái ngang tay, thậm chí có chút không địch lại. Tiểu Chiêu thấy được nàng mẫu thân về sau, đối với Chu Diễm nói một tiếng, thật xin lỗi. Sau đó rưng rưng về tới nàng bên người mẫu thân, tất cả mọi người minh bạch những người này là ai khai ra. Trương Vô Kỵ nhìn về phía Tiểu Chiêu mẫu thân, hỏi, ngươi là ai? Ta là Minh Giáo Tứ Đại Pháp Vương đứng đầu, Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti, đồng thời cũng là Tiểu Chiêu mẫu thân. Đại Khỉ Ti hồi đáp, Trương Vô Kỵ chính là đương nhiệm Minh Giáo giáo chủ, Đại Khỉ Ti, ngươi còn không nhanh hành lễ. Triệu Mẫn nói ra, ta chính là Minh Giáo Tổng Đàn Hộ Giáo Thánh Nữ, không cần hướng trung thổ Minh Giáo giáo chủ hành lễ. Hồi đáp, ngươi đối nghĩa phụ ta làm cái gì? Trương Vô Kỵ cả giận nói, hắn trốn đi. Đại Khỉ Ti hồi đáp, Trương Vô Kỵ lại cùng Phong Vân ba sứ đánh nhau, đồng thời theo trong tay đối phương đoạt một món binh khí. Cái này khiến Triệu Mẫn hết sức tò mò, hỏi, đây là cái gì binh khí, lại có thể ngăn trở ỷ thiên kiếm? Đây là Minh Giáo Thánh Hỏa Lệnh, chính là thiên ngoại kỳ thạch chế tạo, cứng rắn vô cùng, tự nhiên có thể đầy đủ cùng ỷ thiên kiếm chống lại. Trương Vô Kỵ hồi đáp, vài tiếng đại pháo vang lên, Chu Chỉ Nhược xem xét, vội vàng nói, không tốt, bọn họ dùng pháo đem thuyền của chúng ta chỉ phá hủy. Chu Diễm nói ra, yên tâm đi, chỉ cần bọn họ tại trong tay chúng ta, không sợ chúng ta không thể quay về. Đại Khỉ Ti nghe xong lớn như vậy khẩu khí, lại còn muốn lưu bọn hắn lại, cười to nói, thật sự là chê cười, chỉ bằng mượn các ngươi thì muốn giữ lại chúng ta, chỉ muốn các ngươi giao ra Càn Khôn Đại Na Di Tâm Pháp, còn có ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao, ta thì thả các ngươi một con đường sống, ta còn chưa tới phiên ngươi đến thả, các ngươi đều ngoan ngoãn ở lại đây đi. Chu Diễm nói xong, hướng thẳng đến Đại Khỉ Ti xuất thủ. Đại Khỉ Ti bên người đều là cao thủ, bọn họ đương nhiên sẽ không để Chu Diễm đạt được, bọn họ ào ào xuất thủ, đáng tiếc bọn họ còn là xem thường Chu Diễm thực lực. Chỉ bất quá vừa đối mặt, liền bị Chu Diễm nhẹ nhõm đánh bại, công phu thật là lợi hại. Đại Khỉ Ti kinh hãi, không nghĩ tới trong chốn võ lâm, vậy mà xuất hiện bực này nhân vật, Phong Vân ba sứ muốn cứu viện, nhưng là Trương Vô Kỵ sẽ không cho bọn họ cơ hội, chặn ba người. Chu Diễm cùng Đại Khỉ Ti giao thủ vài cái, lập tức thì ngăn lại Đại Khỉ Ti, Tiểu Chiêu vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói ra, Chu Diễm, không nên thương tổn mẹ ta, yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng. Cũng sẽ không để ngươi rời đi ta, chỉ là Minh Giáo tổng đàn người mà thôi, một mình ta liền nhưng đối phó. Chu Diễm mười phần bá khí nói, chúng ta Minh Giáo tổng đàn có 12 vị bảo thụ vương, bọn họ từng cái thực lực cao thâm, ngươi làm như vậy, thì không sợ bọn họ tới tìm ngươi à. Đại Khỉ Ti bị ngăn lại, rất tức tối, Muốn không ngươi bây giờ để bọn họ đi tới, ta vừa vặn đem ba Tư Minh giáo cao thủ một mẻ hốt gọn. Chu Diễm đề nghị, ngươi. Đại Kỷ Ti không nghĩ tới Chu Diễm lá gan lớn như vậy, cảm giác đối phương lời này không hề giống là nói đùa, cũng liền không lên tiếng. Chu Diễm đem Đại Kỷ Ti điểm huyệt về sau, lại tới Trương Vô Kỵ bên người. Trương Vô Kỵ vội vàng nhắc nhở, bọn họ sử dụng chính là thánh hỏa lệnh lợi hại nhất võ công, thánh hỏa phần thành, một khi bị đánh trúng, toàn thân đều sẽ bị đốt chết tươi, không đủ thành đạo. Chu Diễm để Trương Vô Kỵ lui ra, nói ra, liền để ta lĩnh giáo một chút đi. Đối phương ba người một thể, bắt đầu đối Chu Diễm tiến hành công kích, hai thanh thánh hỏa lệnh bạo phát ra kinh khủng hỏa diễm hướng về Chu Diễm đánh tới, đáng tiếc cái này lợi hại nhất võ công, rơi vào Chu Diễm trong tay bên trong, liền bị hắn trực tiếp dùng tay nắm lấy, sau đó đem lửa tắt diệt, theo rồi nói ra, đây chính là thánh hỏa lệnh công pháp A, không gì hơn cái này, tất cả mọi người quá sợ hãi, không nghĩ tới Chu Diễm võ công vậy mà như thế xuất thần nhập hóa, thì liền Đại Kỷ Ti đều nhìn trợn mắt hốc mồm, thầm nói, tại sao có thể có người có thể trực tiếp diệt đi thánh hỏa lệnh hỏa diễm đâu, cái này còn là người sao? Sau đó, Chu Diễm đem Phong Vân ba sứ cũng tóm lấy, điểm huyệt đạo của bọn hắn, sau đó đối với Trương Vô Kỵ nói ra, có bọn họ trong tay, chúng ta nhất định có thể an toàn rời đi nơi này, ngươi đi tìm nghĩa phụ của ngươi, chúng ta cùng rời đi nơi này, đúng, sư thúc. Trương Vô Kỵ lập tức đi tìm Tạ Tốn, không bao lâu, Tạ Tốn bị Trương Vô Kỵ tìm tới. Chu Diễm nói ra, chúng ta đi, có những người này ở đây, ba Tư Minh giáo người, quả nhiên chỉ có thể dựa theo yêu cầu của bọn hắn, lên thuyền, sau đó tiến về đại lục, Triệu Mẫn còn phát hiện thánh hỏa lệnh phía trên văn tự, Tạ Tốn suy đoán đây là Càn Khôn Đại Na Di, ngoại công, Trương Vô Kỵ bắt đầu học, Chu Diễm rất nhanh liền học xong, dù sao chuyện này với hắn cũng không có độ khó khăn, bất quá nhanh như vậy lĩnh ngộ tốc độ, vẫn là nhìn đến Tạ Tốn cùng Đại Kỷ Ti một trận kinh ngạc. Thật không hổ là luyện võ kỳ tài. Tiểu Chiêu vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói ra, Chu Diễm, ngươi thả mẹ ta đi, nàng cũng là bị buộc, nàng muốn là không làm như vậy, liền sẽ bị tổng giáo người đốt cháy chí tử, nàng hết thảy cũng là vì ta, cho nên ta mới mang nàng rời đi a. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho nàng trở về bị phạt không thành? Chu Diễm nói ra, Tiểu Chiêu nghe xong, lập tức liền hiểu, vội vàng nói, nguyên lai ngươi cũng là vì ta tốt, thật tốt. Chu Diễm đem Tiểu Chiêu ôm vào trong ngực, nói ra, yên tâm đi, kia cái gì thập nhị bảo thụ vương, nếu là dám đến, vậy liền để bọn họ có đến mà không có về, ngươi gọi Chu Diễm, ta hy vọng ngươi thật có thực lực bảo hộ nữ nhi của ta. Bị trói buộc Đại Kỷ Ti, nhìn đến nữ nhi của mình bị ôm lấy, tâm lý có chút sinh khí, nương, yên tâm đi, Chu Diễm hắn có thực lực này. Tiểu Chiêu vội vàng nói, Đại Kỷ Ti, lần này đã tới, vậy liền lưu tại Minh Giáo đi, chúng ta Minh Giáo cùng ba Tư sớm đã không có bao nhiêu quan hệ, thì coi như bọn họ đến lại như thế nào, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn nói ra, hy vọng như thế. Đại Kỷ Ti cũng là không muốn trở về ba Tư Tổng Giáo, trước đó là bởi vì không có cách, bây giờ thấy Tiểu Chiêu có cường đại như vậy người bảo hộ, nàng ngược lại là yên tâm, được chứng kiến Chu Diễm thực lực về sau, bọn họ đều cảm thấy những người kia thật lực không ra cái gì sóng lớn. Chu Chỉ Nhược vẫn luôn đang nhìn đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm, muốn thu hoạch được bí mật trong đó. Triệu Mẫn nói thẳng, Sư Vương, có thể hay không đem đồ long đao mượn ta xem một chút, ta rất muốn biết cái này đồ long đao bên trong, đến cùng giấu giếm bí mật gì. Ta nghiên cứu mấy chục năm cũng không từng nghiên cứu ra được, ngươi nếu là có thể nghiên cứu ra được, ngược lại là giải quyết xong ta một nỗi lòng. Tạ Tốn đem đồ long đao đưa cho Triệu Mẫn, Triệu Mẫn tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, lại đưa tới Chu Diễm trước mặt. Nói ra, ta cũng không nhìn ra cái gì, nhìn qua thì cùng phổ thông binh khí một dạng nha, không có gì đặc biệt. Chu Diễm cười cười, nói ra, đem ỷ thiên kiếm cho ta. Triệu Mẫn đem ỷ thiên kiếm đem ra, sau đó đem hai thanh vũ khí đặt chung một chỗ, sau đó đem hai thanh vũ khí chui kiếm hợp lại cùng nhau, vậy mà phát hiện hai thanh vũ khí lại có thể tổ hợp lại với nhau, không nghĩ tới ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao lại còn có dạng này bí mật. Bọn họ đều hết sức kinh ngạc. Đặc biệt là Chu Chỉ Nhược, nàng không nghĩ tới Chu Diễm cũng đồng dạng biết hai thanh vũ khí bí mật. Sau đó, Chu Diễm xoay tròn vài cái, sau đó theo đồ long đao bên trong, rơi ra hai tấm vải. Triệu Mẫn cầm lên xem xét, nhất thời kinh hãi nói, lại là cửu âm chân kinh. Nàng lại nhìn một chút một khối khắc bố, nói ra, đây là vũ mục di thư, chương 330, rời đi ỷ thiên đồ long thế giới. Không nghĩ thất truyền đã lâu, cửu âm chân kinh vậy mà lại giấu ở đồ long đao bên trong. Khó trách Đồ Long Đao được vinh dự võ lâm chí tôn, nếu ai thu hoạch được dạng này công pháp, liền xem như tam lưu cao thủ cũng có thể nhảy lên thành vị nhất lưu cao thủ. Triệu Mẫn các nàng nhất thời hiểu rõ ra, Chu Diễm bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên Cửu Âm Chân Kinh, hắn tâm dương tạo hóa quyết lần nữa phát sinh biến hóa, tăng thêm cùng Cửu Dương thần công lẫn nhau phù hợp với nhau, Cửu Âm Cửu Dương phía dưới tạo thành uy lực càng mạnh mẽ hơn. Chu Diễm nói ra, công pháp này vẫn còn, chỉ là vẫn còn. Những người khác nhìn lấy Chu Diễm, bộ này võ lâm tuyệt học tại Chu Diễm trong mắt, vậy mà chỉ lấy được dạng này một cái đánh giá, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chu Diễm nhìn đến Chu Chỉ Nhược trong mòn con mắt dáng vẻ, nói ra, ngươi muốn học ta truyền cho ngươi tốt hơn công pháp này đơn độc học quá âm tà, không thích hợp ngươi, thật. Chu Chỉ Nhược nghe xong, rất là cao hứng, không nghĩ tới Chu Diễm lại còn có so Cửu Âm Chân Kinh lợi hại hơn công pháp, ta cũng muốn học. Triệu Mẫn nghe xong, vội vàng nói, Chu Chỉ Nhược khó chịu, vội vàng nói, Chu Diễm là phu quân ta, truyền cho ta công pháp danh chính ngôn thuận, ngươi lại là phu quân ta người nào, tại sao muốn truyền cho ngươi? Triệu Mẫn nghe xong, cũng sinh ra ghen tuông, nói ra, hắn đối với ta vừa ôm vừa hôn, ngươi nói hắn là ta người nào? Đại Khỉ Ti nghe xong, nhất thời cả giận nói, Chu Diễm, ngươi dạng này đem nữ nhi của ta đặt ở chỗ nào? Chu Diễm nói ra, cùng một chỗ cưới chứ sao, ngươi? Đại Khỉ Ti bị tức đến không nhẹ, đành phải nhắm mắt lại không nói, ngươi nghĩ đến cũng rất mỹ. Triệu Mẫn cũng rất tức giận, Chu Chỉ Nhược tuy nhiên cũng rất tức giận, nhưng là nàng đã cùng Chu Diễm có phu thê chi thực, cũng chỉ đành nhận mệnh, tiểu chiêu ngược lại là không quan trọng, nàng vẫn là trước sau như một thân mật, thông tuệ, sẽ không tranh đấu cái gì, cãi lộn sẽ chỉ làm Chu Diễm chán ghét. Chu Diễm bắt đầu dạy bảo tam nữ học tập công pháp, hắn truyền thụ cho công pháp 10 phần ảo diệu, nhưng là có Chu Diễm tại, các nàng vẫn là rất nhanh nắm giữ, đồng thời Chu Diễm trả lại cho các nàng tu luyện nguyên tinh. Các nàng tuy nhiên không biết cái này là cấp bậc gì công pháp, nhưng các nàng rất nhanh liền đã nhận ra công pháp này cường đại, rất là vui vẻ. Mấy ngày sau, bọn họ trở lại trên bờ, Chu Diễm thả Lưu Vân Sứ, Diệu Phong Sứ, Huy Nguyệt Sứ, đồng thời đối bọn hắn nói ra, trở về nói cho các ngươi biết thập nhị bảo thụ vương, muốn là bọn họ dám đến, ta thì dám giết bọn hắn, nếu là không tin, cứ việc thử một chút, làm sao bây giờ. Lưu Vân Sứ nhìn về phía hai người khác, trở về đi. Chúng ta thành thật trả lời liền tốt, cái này Chu Diễm thực lực thật là đáng sợ, thì liền thập nhị bảo thụ vương liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, hơn nữa còn có một cái Trương Vô Kỵ, ta nhìn việc này 8-9 phần 10 cứ tính như thế. Ba người rời khỏi nơi này, bởi vì Chu Diễm nguyên nhân, không chỉ có Tiểu Chiêu không có làm Minh Giáo Tổng Đàn Thánh Nữ, thì liền mẫu thân của nàng cũng về tới Trung Thổ, Chu Chỉ Nhược cũng không có trở thành trộm được Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao, càng không có phía sau liên tiếp bi kịch. Trương Vô Kỵ mang theo Tạ Tốn về tới Minh Giáo, Tử Sam Long Vương cùng Tiểu Chiêu cũng cùng nhau trở về Minh Giáo, Chu Diễm mang theo Chu Chỉ Nhược đi tới Nga Mi, sau đó một lần nữa đoạt lại trưởng môn chi vị. Về sau, Chu Diễm rộng phát anh hùng thiếp, hắn mời mọi người đi tới Võ Đan, hắn muốn cùng Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu thành thân. Sau đó, toàn bộ Võ Đan vui mừng hớn hở, lục đại môn phái mặc kệ có nhìn hay không tốt sự kiện này, Chu Diễm vẫn là tại một ngày này đã cưới tam nữ. Vào thời khắc này, Thành Côn thừa cơ chỉ huy người của triều đình, lần nữa đem Võ Đan vây lại, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, thật sự là náo nhiệt a, đã các ngươi đều tại, vừa vặn có thể cùng nhau diệt trừ, các ngươi đều trúng độc, hiện tại một cái đều chạy không được. Thành Côn tự cho là Chu Diễm bọn họ đều thành cá trong chậu, Chu Diễm nhìn đến Thành Côn xuất hiện, nói ra, ngươi rốt cuộc đã đến, chờ ngươi rất lâu, ngươi biết ta muốn tới. Thành Côn rất là kinh ngạc. Thì ngươi điểm ấy tiểu tâm tư, còn có thể giấu giếm được ta không thành? Chu Diễm cười cười, sau đó nhìn đến toàn bộ người đều không có trúng độc, hắn rất là kinh ngạc, nhưng là Thành Côn nói ra, coi như không có trúng độc lại có thể thế nào, bên ngoài có mấy vạn đại quân, bằng mượn các ngươi, lại như thế nào là nhiều người như vậy đối thủ, yên tâm, cái thứ nhất chết cũng là ngươi. Chu Diễm một cái thuấn bộ, liền đi tới Thành Côn trước mặt, nói ra, sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành. Ta thì không lưu ngươi, cạch, Chu Diễm trực tiếp giết Thành Côn, nhìn đến người chung quanh một trận kinh ngạc, bọn họ căn bản xem không hiểu Chu Diễm đây là cái gì công phu, lại có thể nhanh đến loại trình độ này. Sau đó, bên ngoài mấy vạn đại quân, khi nhìn đến Triệu Mẫn về sau, có một nửa người đều chọn rời đi, còn lại một nửa người, nhìn đến Thành Côn sau khi chết, cũng rời khỏi nơi này. Đến tận đây, Thành Côn đã chết, toàn bộ võ lâm khôi phục bình tĩnh, Chu Diễm cũng thành công tại đêm đó, đêm ngự tam nữ, đưa các nàng thu vào trong lòng. Chu Diễm đối với Chu Chỉ Nhược nói ra, Chỉ Nhược, loạn thế sắp tới, thiên hạ muốn đổi chủ, ngày mai để Nga Mi người đến Võ Đan, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Chu Chỉ Nhược tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói ra, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Thật sớm, Chu Diễm cũng tìm được Trương Tam Phong, nói ra, sư phụ, chắc hẳn Võ Lâm chuyện gần nhất ngài cũng nhìn thấy, ta muốn mang lấy Võ Đan rời đi nơi này, ngài cũng đi theo ta đi. Trong loạn thế, Võ Đan thân là Võ Lâm mọi người, vẫn là sẽ phải gánh chịu triều đình hủy diệt, thiên hạ to lớn, lại cái kia dời đi chỗ nào đâu. Trương Tam Phong cũng minh bạch loạn thế sắp tới, Võ Đan khó có thể thái bình, cái này thì giao cho ta, chỉ cần ngài đáp ứng là được rồi. Chu Diễm nói ra, Võ Đan về sau đều muốn giao cho ngươi, ngươi nghĩ kỹ là được rồi. Trương Tam Phong vẫn chưa cự tuyệt, hắn cũng không muốn Võ Đan sinh linh đồ thán. Đến tận đây, Võ Đan cùng Nga Mi trên dưới đều đồng ý, chỉ còn lại một cái Minh Giáo. Thành Côn sau khi chết, Trương Vô Kỵ tâm nguyện đã giải quyết xong, hắn nghĩa phụ thù cũng báo. Chu Diễm sau đó đi vào Minh Giáo, đối lấy bọn hắn nói ra, thiên hạ muốn xáo trộn, ta quyết định chỉ huy Võ Đan, Nga Mi người rời đi nơi này, đi một cái thanh tịnh chi địa, ngươi cũng mang theo Minh Giáo người cùng ta cùng rời đi đi, được. Trương Vô Kỵ đồng ý, sau đó bắt đầu triệu tập Minh Giáo người, một đám người đi tới Võ Đan, sau đó tại vô số người dưới ánh mắt, Chu Diễm giống như xé mở thiên địa, sau đó đối với chỗ có người nói, không muốn kháng cự, có chuyện gì chờ rời khỏi nơi này lại nói. Chu Diễm thủ đoạn, xác thực tài năng như thần, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn chính là tiên nhân, có thể kéo nứt thiên địa. Bởi vậy, không có người kháng cự hắn, đều bị một cổ cường đại năng lượng cho truyền tống đi. Chu Diễm bọn họ trực tiếp bị truyền đưa đến rạp chiếu phim, bởi vì nhân số quá nhiều, Chu Diễm khiến người khác hướng về bên ngoài rời đi, thẳng đến vài phút bên trong, tất cả mọi người lúc này mới toàn bộ đi tới lãnh địa, mà lại mỗi một người bọn hắn, đều thu được lãnh địa tiến hóa, cảm nhận được trong thân thể biến hóa về sau, bọn họ cả đám đều vô cùng chấn kinh, đặc biệt là Trương Tam Phong, tự hồ lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu đồ vật, cả người vậy mà khôi phục tuổi trẻ, tóc bắt đầu biến thành màu đen, nhìn đến tất cả mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, hắn đã để người an bài những người này ăn ở, cho nên những người này chỉ là hiếu kỳ đây là nơi nào mà thôi, có chuyện gì đợi chút nữa ta sẽ giải thích với các ngươi, đi theo ta. Chu Diễm biết bọn họ có vô số nghi vấn, nhưng vẫn là theo Chu Diễm đi ra phía ngoài, thấy được một cái thế giới mới, hao tốn 2 giờ. Chu Diễm lúc này mới giải thích rõ ràng, bọn họ đã tới, vậy liền hảo hảo ở chỗ này sinh hoạt, bọn họ ở chỗ này cũng không có tranh đấu, hơn nữa còn có thế tu luyện thành tiên, đối với rất nhiều người mà nói, đều là tha thiết ước mơ sự tình, an bài tốt chuyện của bọn hắn về sau, Chu Diễm lúc này mới mang theo Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu đi tới Thiên Đế Hành Cung, chương 331, gây chuyện người, ngươi thật không phải tiên nhân. Chúng nữ lặp đi lặp lại hỏi thăm, dĩ nhiên không phải. Về sau cái cung điện này thì là các ngươi chỗ ở, về sau tu luyện thành tiên, căn bản không phải mộng. Chu Diễm nói ra, lớn như vậy cung điện, ngươi chẳng phải là hoàng đế. Triệu Mẫn hỏi, nói như vậy cũng được, các ngươi hiện tại cũng là ta phi tử. Chu Diễm nói ra, vậy ngươi chẳng phải là còn có rất nhiều phi tử. Tiểu Chiêu hỏi, hiện tại thì mang các ngươi đi thấy các nàng rất tốt, về sau có thể phải thật tốt ở chung. Chu Diễm nói ra, tuy nhiên trong lòng ba người có chút khó chịu, nhưng các nàng đã trở thành Chu Diễm người, đành phải trước đi xem một chút tình huống, lĩnh chủ, ngươi trở về, lại mang về ba vị tỷ muội. Tư Đằng nhìn đến Chu Diễm sau lưng tam nữ, quả nhiên đều là mỹ nữ, điêu thuyền các nàng sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, nhìn đến Chu Diễm sau khi đến, đi vào Chu Diễm trước mặt nói ra, lĩnh chủ, mấy vị này cũng là mới tới tỷ muội đi, ta gọi điêu thuyền. Chân Mật các nàng sau đó cùng Triệu Mẫn các nàng một giới thiệu, Triệu Mẫn bọn người phát hiện những nữ nhân này, vậy mà mỗi một cái đều lớn lên không so với các nàng phải kém, các nàng cũng nhất nhất trả lời đối phương, sau đó cùng điêu thuyền bọn người bắt đầu hàn huyên, ba người cũng tiếp nhận thân phận bây giờ, dù sao Chu Diễm là cái này lãnh địa chủ nhân, các nàng cũng không cần làm cái gì, chỉ phải thật tốt nỗ lực, còn có thể vĩnh bảo thanh xuân, chuyện này đối với các nàng tới nói, là trí mạng dụ hoặc. Không có nữ nhân muốn già đi, tam nữ rất nhanh liền cùng điêu thuyền các nàng trò chuyện thành một đoàn, Chu Diễm cũng yên tâm. Ban đêm, Chu Diễm vẫn là đem Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu dẫn tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ba người đối với nơi này hết sức tò mò, nhìn khắp nơi nhìn, đứng tại Vân Vũ phía trên, giống như thân ở tiên cung đồng dạng. Chu Diễm sau đó đối với các nàng nói ra, về sau chúng ta đều có thể tu luyện thành tiên, thật tốt nỗ lực, ngày mai ta mang các ngươi đi trước chuyển chức, không khí nơi này xác thực tốt, ta cảm giác cả người đều giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, nói nơi này chính là tiên cảnh cũng không đủ. Tiểu Chiêu nói ra, cái này không tính là gì, sau này lãnh địa còn sẽ biến mạnh hơn, cho nên, các ngươi cũng phải thật tốt nỗ lực, vì bảo vệ lãnh địa của chúng ta ra một phần lực, bởi vì cái này không chỉ có là chúng ta sau này nhà, cũng là lãnh địa tất cả mọi người gia viên. Chu Diễm nói ra, được rồi, chúng ta sẽ cố gắng, các nàng cảm thấy dạng này cũng rất tốt, đây là thuộc về các nàng quê hương, một cái không bị thế tục quấy rầy quê hương, các nàng không cần lo lắng võ lâm tranh chấp, cũng không cần lo lắng có giang hồ báo thù, càng không cần đi cái gì tranh đoạt bảo vật, các nàng đều là lĩnh chủ chủ mẫu, toàn bộ lãnh địa người, cũng phải gọi các nàng một tiếng, chủ mẫu, sắc trời không còn sớm, ta phải tăng cường thực lực của các ngươi mới được. Nói xong, Chu Diễm đem tam nữ ôm vào trong ngực, vượt qua khoái lạc giống như thần tiên thời gian, lăng tiêu bảo điện, đứng hình, trời vừa sáng, hắn liền mang theo ba người đi tới, truyền thừa thần điện, làm cho các nàng đi chuyển chức. Sau đó Chu Diễm đi tới Tam Sinh Thạch, nhìn đến thêm ra ba cái tên, phía trên đẳng cấp cũng không có tăng lên, muốn tới vẫn là lãnh địa nữ tính quá ít, tiếp theo lúc không có chuyện gì làm, hắn đến tại Đồng Tước Đài, nhiều triệu hoán hơn nữ tính mới được, vô luận là cá nhân, vẫn là toàn bộ lãnh địa, đều cần coi trọng âm dương bình hành, nữ tính quá ít, đối lãnh địa cũng không tốt, hắn thật đúng là một cái tốt lĩnh chủ, thời thời khắc khắc đều tại vì lãnh địa cư dân suy nghĩ, hắn bắt đầu đánh dấu. Tam Sinh Thạch nhắc nhở, lĩnh chủ Chu Diễm tại Tam Sinh Thạch đánh dấu thành công, thu hoạch được 3.000 hồn tệ, đi vào thần bí cửa hàng, về sau, thu được một số tài liệu cùng đồ vật, quá cao cấp đồ vật cũng chưa từng xuất hiện, hắn hiện tại ánh mắt đã rất cao, dù cho xuất hiện SS phẩm chất đồ vật, đều không cảm thấy có quá lớn kinh hỉ. Đi vào tàng kinh các, lần nữa bắt đầu rút thiên phú, đỉnh cấp thiên phú xác thực rất khó xuất hiện, tốt nhất một cái thiên phú, cũng bất quá là S phẩm chất. Hắn cũng không có sử dụng, trừ phi là đỉnh cấp thiên phú, không phải vậy hắn không có ý định sử dụng, hắn nghĩ đến cái này kiến trúc đẳng cấp vẫn là thấp một chút, muốn là 80 cấp trở lên, xuất hiện cao cấp đồ vật xác suất sẽ gia tăng rất nhiều, muốn tiếp tục thăng cấp, nhất định phải thu hoạch được ngũ tinh trở lên giác tỉnh thạch, có thể cái đồ chơi này không dễ làm, rất nhiều tài liệu, cũng không phải là hắn muốn có liền có thể mua được, đây không phải một mình hắn có phiền não như vậy, chỉ cần là lĩnh chủ đều sẽ có phiền não như vậy, càng là không giống nhau kiến trúc, cần tài liệu càng là hy hữu, không có người nào dám nói gặp qua tất cả tài liệu, liền xem như chuyên môn làm tài liệu thương nhân, cũng có vô số tài liệu là bọn họ chưa từng gặp qua, lĩnh chủ thế giới đồ vật thực sự nhiều lắm, có thể hay không gặp phải chính mình cần tài liệu, hết thảy đều muốn xem vận khí, làm xong đây hết thảy về sau, hắn rút cục về tới lãnh địa bên ngoài biệt thự, chỉ là... Hắn trước tiên thì cảm giác được hắn an trí tại bên ngoài biệt thự trận pháp, bị người đụng vào qua, ai muốn gây bất lợi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đợi cho ta đâu? Hắn phát hiện mình cũng không có tại học viện gây thù hằn, trừ phi là trước đó những cái kia muốn đối hắn hạ độc thủ đám người kia, chỉ bất quá những người kia cần phải đều bị bắt lại, đến mức xuống tràng, hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn liền đám người kia là ai cũng không biết, những người này nhằm vào cũng không phải là một mình hắn, mà chính là toàn bộ Thương Lan Đại Lục thiên tài, thế lực cũng không nhỏ, thậm chí là một ít tà. Ác tổ. Dịch cũng nói không chính xác, hắn phát hiện mình trận pháp tạo nghệ vẫn là thật không tệ, tăng thêm gần nhất hắn trận pháp lại tinh tiến không ít, hắn bắt đầu hoàn thiện chính mình trận pháp, đem ban đầu trận pháp lần nữa trở nên mạnh hơn một chút, về sau, hắn về tới lớp học. Nhìn đến mất tích lâu như vậy Chu Diễm về tới phòng học, các bạn học vẫn là thật tò mò, Chu Diễm cùng bọn hắn quan hệ coi như không tệ, hỏi, các ngươi đây là thế nào? Không chào đón ta sẽ đến không? Không có, không có, không có, chỉ là ngươi gần nhất không có sao chứ? Có hảo tâm đồng học dò hỏi, đều nói gần nhất thế nào? Chu Diễm vội vàng dò hỏi, ngươi không biết? Bọn họ đều hết sức tò mò, biết còn hỏi các ngươi làm cái gì? Chu Diễm phát hiện, sự kiện này cùng hắn có quan hệ, đáng tiếc hắn vậy mà không biết chút nào, cái này thật không tốt, hôm trước có hạch tâm đệ tử muốn tìm ngươi phiền phức, hơn nữa còn mang người đến chắn cửa phòng học, biết ngươi không tại về sau, lại chạy tới chỗ ở của ngươi, bất quá nghe nói những người kia bị ngươi bày trận pháp làm cho thụ thương, Nghe nói bọn họ tuyên bố muốn ngươi đẹp mặt, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhiều xin mấy ngày nghỉ kỳ đi, những cái kia hạch tâm đệ tử cũng không phải dễ trêu, chúng ta những học sinh mới này, vẫn là không muốn đối địch với bọn hắn tương đối tốt. Ta lúc đó ngay tại tràng, những người kia bị làm đến có chút thảm, trong đó có hai cái đầu người bị tạc đến đen sì, thì liền tóc đều thiêu đến tinh quang, lúc đó có không ít người cười đến không ngậm miệng được. Thông qua bọn họ, Chu Diễm hiểu rõ sự tình đầu đuôi, nguyên lai cũng là vì cho Vệ Ninh cùng Vệ Vũ hai tỷ muội báo thù. Dùng lời của bọn hắn tới nói, những người kia đều là ngưỡng mộ hai tỷ muội hộ hoa sứ giả. Việc này hắn đã sớm biết, nếu như là bọn họ đến gây chuyện, vậy là được đến thông. Dù sao hắn đến học viện, thế nhưng là một mực rất khéo léo, cũng không có chủ động cùng người khác kết thù. Hai tỷ muội sự tình, hoàn toàn cũng là một cái ngoài ý muốn. Nghe nói còn có mấy tên thân truyền đệ tử muốn tìm ngươi phiền phức, chỉ bất quá đám bọn hắn do thân phận hạn chế, cũng sẽ không xuất mã. Ta đoán chừng hôm trước trong những người này, khẳng định có bọn họ phái ra người, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhiều xin mấy ngày nghỉ kỳ, chờ qua mấy ngày, bọn họ cần phải liền sẽ quên sự kiện này. Đa tạ, biết chuyện đầu đuôi về sau, hắn an tâm, thì coi như bọn họ lại bất mãn, cũng không dám trực tiếp tại học viện động thủ, chỉ có thể mời hắn phía trên luận võ đài, nhưng hắn vì sao muốn đi nơi đó, bọn họ muốn ồn ào liền đi náo đi, hắn mới không có cái này thời gian rỗi. Chương 332, Trung thu hoạt động. Ngoại trừ sự kiện này bên ngoài, còn có một việc đáng giá Chu Diễm để bụng, vậy liền trung thu ngày hội đêm, toàn bộ lĩnh chủ đại lục đều sẽ xuất hiện hoạt động. Đây là mỗi năm một lần đựng đại khánh điển, đến lúc đó, tức vạn lĩnh chủ đều sẽ tham dự trong đó. Mỗi người đều bởi vì trung thu hoạt động mà chuẩn bị, muốn tại trung thu trong hoạt động thu hoạch được càng nhiều khen thưởng. Tết trung thu hoạt động. Chu Diễm xác thực hiếu kỳ lên. Hắn cũng không hiểu rõ năm trước lĩnh chủ đại lục sẽ xuất hiện dạng gì hoạt động. Sau khi tan học, Chu Diễm tìm một cái an tĩnh thoải mái dễ chịu khách sạn. Cái này khách sạn là cổ đại lầu các tạo hình, bên trong phong cảnh tươi đẹp, trang sức đến vẫn rất độc đáo. Hắn bắt đầu liên hệ Diệp Bất Phàm cùng Lâm Đàm, hai người trước tiên liền đi tới khách sạn. Lâm Đàm trước tiên thì đối với Chu Diễm nói ra, ngươi làm sao nhanh như vậy thì đi ra a? Ta nghe nói hạch tâm đệ tử muốn tìm ngươi phiền phức. Sau lưng rất có thể cũng là thân truyền đệ tử giật dây, tại Tử Vi học viện bên trong, bọn họ cũng không dám đối với ngươi làm gì, dù sao, chấp pháp đội cũng không phải chỉ là hư danh, bọn họ coi như bị giật dây, cũng không dám làm ra chuyện quá đáng. Diệp Bất Phàm ngược lại là cùng Chu Diễm cách nhìn một dạng, thì coi như bọn họ lại nhìn Chu Diễm không vừa mắt, cũng không có khả năng trắng trợn xuất thủ. Lâm Đàm suy nghĩ một chút cũng là như vậy, bất quá, hắn tò mò hỏi. Tiểu tử ngươi đến cùng là làm sao cùng Vệ Ninh cùng Vệ Vũ hai vị sư tỷ kết thù, những cái kia tin đồn ta có thể không tin, ta muốn ngươi chính miệng nói. Diệp Bất Phàm cũng hết sức cảm thấy hứng thú, muốn nghe một chút cái này bát quái. Chu Diễm nghe xong, vội vàng hắn giọng một cái, nói ra, lại nói cùng ngày, các ngươi anh tuấn tiêu sái Chu Diễm đại soái ca, được rồi, ta không muốn nghe, ngươi đây là biên cố sự đi. Diệp Bất Phàm lập tức liền không có hứng thú, biết Chu Diễm sẽ không nói lời thật. Lâm Đàm nói ra, ta đã giúp ngươi nghe được cái kia mấy tên hạch tâm đệ tử tin tức, đến mức thân truyền đệ tử tin tức, tạm thời còn không có thu tập được, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là không muốn ngươi tráng niên mất sớm mà thôi. Lâm Đàm lấy ra mấy tờ giấy, cũng nói phía trên này ghi chép những cái kia hạch tâm đệ tử các loại tin tức. Chu Diễm hiếu kỳ cầm lên xem xét, rất là im lặng, cái này cái nào là những người kia tư liệu a? Vệ Ninh, nữ, thân cao 172, thể trọng 55-60kg, bộ ngực 90-92cm, vòng eo 63-65, vòng mông 90-93, bắp chân 30-31cm, tướng mạo xuất chúng, nhan trị nhất lưu, ưa thích. Lâm Đàm nghe xong, vội vàng giành lấy những cái kia trang giấy, vội vàng nói, không có ý tứ, cầm nhầm. Hắn lật một chút, cái này mới tìm được chân chính tư liệu đưa cho Chu Diễm. Chỉ là hai người nhìn về phía hắn biểu lộ có chút kỳ quái, thậm chí là im lặng, rất là chấn kinh, tiểu tử này lại có thể thu hoạch được Vệ Ninh hai tỷ muội tài liệu cặn kẽ, các nàng thế nhưng là thân truyền đệ tử a, cặn kẽ như vậy tư liệu đều có thể thu được, đúng là rất có nghề. Quan trọng phía trên này còn ghi chép đối phương ẩm thực, yêu thích, bình thường ưa thích làm cái gì vận động, hai người bỗng nhiên hoài nghi gia hỏa này muốn làm gì chuyện xấu, các ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Lâm Đàm hỏi. Tiểu tử ngươi là có thể a, lại có thể thu hoạch được cặn kẽ như vậy tư liệu, nói thật, ngươi có phải hay không muốn làm gì chuyện xấu? Chu Diễm cười nhìn đối phương, tiền đề ngươi đến chịu đựng lấy chấp pháp đội lửa giận, điểm ấy Chu Diễm cần phải có kinh nghiệm. Diệp Bất Phàm nói ra, ngươi nhắc lên ta làm gì, ta đây chẳng qua là ngoài ý muốn đi vào chấp pháp đội có được hay không, bản thân lại không có lầm lỗi. Chu Diễm bất mãn nói, Lâm Đàm vội vàng giải thích nói, tài liệu này nhưng thật ra là ta mua được, ta nào có thủ đoạn kia điều tra rõ ràng a, loại tài liệu này cũng không phải chỉ có ta có, rất nhiều đối với các nàng cảm thấy hứng thú người đều có, người này có thể a, lại có thể điều tra đến rõ ràng như vậy, thật lợi hại. Hai người mười phần bội phục, các ngươi muốn là có người thích, cũng có thể dùng tiền đi mua, thủ đoạn của đối phương xác thực rất cao minh, vẻn vẹn mắt thường liền có thể phân biệt đối phương đại khái tuổi tác, thân cao, thể trọng loại hình, đến mức tính cách yêu thích những thứ này, đều là đối phương điều tra thu thập tới. Lâm Đàm hồi đáp, tên kia thì không sợ bị tất cả nữ tính ghi hận trong lòng a, dù sao những tài liệu này nếu như bị công bố ra ngoài, ta đoán chừng rất nhiều nữ nhân đều muốn giết hắn. Chu Diễm nói ra, người kia thần bí gấp, đều là thông qua thủ đoạn của người khác bán những tài liệu này, người nào cũng chưa từng gặp qua bản thân hắn, dù sao đối phương cũng không ngốc có phải hay không. Linh hồi đáp, lời này cũng đúng, muốn là bị người ta biết hắn có thể thu hoạch được rất nhiều nữ tính tư liệu, đoán chừng không có nữ nhân nào có thể dễ dàng tha thứ hắn tồn tại, ta nói cho các ngươi biết, có thể tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, những vật này, bình thường người còn mua không được. Lâm Đàm vội vàng nói, xem ra ngươi phạm vi người bên trong, đều là một đám, sắc PI. Diệp Bất Phàm nói ra, đúng đấy, một đám người cặn bã. Chu Diễm đối với cái này nhẹ gật đầu, sau đó Chu Diễm cho Lâm Đàm phát tin tức, đem bán tư liệu người tin tức phát cho hắn. Hắn chỉ là thuần túy muốn điều tra một chút người kia tin tức mà thôi, căn bản không có còn lại mục đích. Hắn dạng này người tốt, có thế có cái gì ý đồ xấu, quen không biết rõ. Diệp Bất Phàm cũng làm chuyện giống vậy, cái này nhìn đến Lâm Đàm trợn mắt hốc mồm, hai người này, ngoài miệng mắng lấy hắn, có thể vụng trộm còn không phải cùng hắn một cái đức hạnh, nam nhân a, đều là không sai biệt lắm đồ chơi. Chu Diễm xem hết những cái kia hạch tâm đệ tử tư cách về sau, cũng không có quá lớn lo lắng, hạch tâm đệ tử cảnh giới, phổ biến đều là tại 60 trọng thiên hai bên, cái này cùng hắn cảnh giới bây giờ không sai biệt lắm, mà lại hắn đối mặt người cùng cảnh giới, căn bản không sợ. Cho nên những người kia đối với hắn căn bản sẽ không có uy hiếp, các ngươi cần phải điều tra qua, những năm qua Tết Trung Thu, tại lĩnh chủ đại lục sẽ xuất hiện cái gì hoạt động đi. Chu Diễm bắt đầu nói chính sự, biết tiểu tử ngươi gần nhất không tại, cho nên đã sớm theo ngươi chuẩn bị tốt tư liệu. Lâm Đàm lần này cẩn thận kiểm tra một phen tư liệu, cái này mới đưa tay bên trong thu tập được tư liệu giao cho Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm, tiểu tử ngươi làm tình báo ngược lại là có một bộ, rất có địa hạ đảng phong cách. Chu Diễm cười nói, Chu Diễm mở tài liệu ra tra nhìn lại, phía trên này có trước mấy chục năm hoạt động danh sách, Chu Diễm nhìn một chút, phát hiện hàng năm Trung Thu hoạt động đều có chỗ khác biệt, bất quá, lĩnh chủ đại lục Tết Trung Thu cử hành nhiều năm như vậy, trên cơ bản có thể xuất hiện hoạt động đều ở phía trên, đại khái hơn 100 loại, cho nên, ai cũng không biết mỗi một giới Trung Thu hoạt động sẽ xuất hiện loại nào, thậm chí sẽ xuất hiện mới hoạt động cũng khó nói. Loại vật này đều không phải là cố định, cũng không có bất kỳ cái gì có thể tìm hiểu tin tức con đường, nhưng rất nhiều hoạt động đều rất tương tự, thu thập những tài liệu này về sau, bọn họ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, vạn vừa gặp phải bọn họ có chuẩn bị hoạt động, liền có thể nhiều lấy được thưởng. Phía trên này tư liệu, cùng hắn hiểu rõ không sai biệt lắm, hắn chỉ là nhìn một chút, thì không có bao nhiêu hứng thú, ngược lại là Chu Diễm đem so với so sánh cẩn thận, phía trên này có chút hoạt động quả thật không tệ. Có thể thu hoạch được rất nhiều trân quý khen thưởng, đặc biệt là những cái kia đặc thù kiến trúc, đều là chỉ có thể theo trong hoạt động lấy được. Hắn nếu là có thể thu hoạch được một cái hoạt động kiến trúc khen thưởng, tin tưởng nhất định có thể tiến hóa ra cường đại hơn kiến trúc. Chương 333, ngăn cửa người đến, hắn cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, chỉ cần yên tĩnh trong khi chờ đợi thu tiết tiến đến thời gian là được rồi. Ngược lại là hắn tại Tử Vi học viện cửa hàng càng thêm lửa lên. Diệp Bất Phàm còn để hắn muốn bổ sung trang bị loại hình đồ vật, Chu Diễm đi tới chính mình đã Long Phượng cửa hàng, trong cửa hàng rất là náo nhiệt, lui tới mua đồ học sinh rất nhiều, cũng may mắn cửa hàng này là dùng Diệp Bất Phàm danh nghĩa mua sắm, không phải vậy Vệ Ninh Vệ Vũ hai tỷ muội hộ hoa sứ giả, khẳng định sẽ đến nháo sự. Điếm trưởng Diệp Hiểu Dung nhìn đến Chu Diễm về sau, vội vàng nói, lão bản thế nhưng là rất nhiều ngày đều không có tới, có thể phải nhanh bổ hàng, gần nhất bởi vì Tết Trung Thu sự tình dẫn đến rất nhiều đồ vật đều bán hết sạch, biết, đem danh sách cho ta đi. Chu Diễm nói ra, cho. Diệp Hiểu Dung sớm thì chuẩn bị xong tài liệu danh sách, Chu Diễm xuất ra một cái không gian trữ vật, sau đó đem cửa hàng thứ cần thiết đều cho bổ sung đi vào, những vật này số lượng rất nhiều, cần phải đầy đủ một tháng dùng đo, đây là gần nhất cửa hàng buôn bán ngạch. Diệp Hiểu Dung lần nữa đem một phần tư liệu đưa cho Chu Diễm, Chu Diễm nhìn thoáng qua mà thôi, cũng không có để ở trong lòng, 180 ức linh tệ mà thôi, rất nhiều sao, đây là ngài để cho chúng ta thu mua đồ vật, cũng đều ở bên trong. Diệp Hiểu Dung lần nữa cho Chu Diễm một cái túi đựng đồ, Chu Diễm triển khai tinh thần lực xem xét, rất là hài lòng, nói ra, Tết Trung Thu ta cho các ngươi thêm tiền thưởng, cảm ơn lão bản. Diệp Hiểu Dung liền vội khom lưng cảm tạ Chu Diễm, nàng tướng mạo mỹ lệ, dáng người cũng cực kỳ tốt, lúc khom lưng, đem chính mình hoàng mỹ dáng người đều cho bày ra đi ra, đặc biệt là cái kia một đạo mỹ lệ nhất tuyến thiên, càng là lộ ra sức hấp dẫn 10 phần, chỉ là Chu Diễm cũng không có nhìn về phía Diệp Hiểu Dung. Cái này khiến Diệp Hiểu Dung có chút điểm thất vọng, tuổi nhỏ tiền nhiều nam tử, cô gái nào không thích, nàng Diệp Hiểu Dung cũng là phàm phu tục nữ, thì là ưa thích nhiều tiền Chu Diễm, có lỗi gì sao? Chu Diễm xác thực thật bất ngờ, lần này thu mua không ít tài liệu, tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng góp gió thành bão về sau, luôn có thể thăng cấp một hai cái kiến trúc, quan trọng lần này thu mua khá hơn chút kiến trúc, trong đó có mấy tòa đều là A, B phẩm chất kiến trúc, trong đó một tòa càng là trại lính loại hình kiến trúc. Hắn tự nhiên vui vẻ, hắn trở lại chỗ ở, nhưng là tại chính mình nhà bên ngoài, lại phát hiện có người ngăn cửa, thông qua Lâm Đàm cho ảnh chụp so sánh, hắn biết những người này chính là hạch tâm đệ tử, trên người bọn họ áo vàng cũng chứng minh bọn họ đều là hạch tâm đệ tử, lần này tới người cũng không ít, khoảng chừng 12 người nhiều, hắn liền buồn bực, đối phó hắn một cái nhập môn đệ tử, cần tình cảnh lớn như vậy à, nhìn đến Chu Diễm về sau, những người này đem hắn vây lại. Nếu biết đối phó cũng là đến gây chuyện, vậy hắn thì không cần khách khí, coi như hắn khách khí đối phó cũng không lĩnh tình a, cái kia cần gì phải khách khí với bọn họ, chó ngoan không cản đường, các ngươi không mời mà tới, ta cũng sẽ không mời một bầy chó chân tiến nhà của ta ngại thối. Chu Diễm vừa lên đến liền bắt đầu mắng lên, chẳng lẽ lại muốn chờ bọn hắn mở miệng a, hắn cái này gọi tiên phát chế nhân, quả nhiên, những thứ này hạch tâm đệ tử bị Chu Diễm mà nói cho điểm đốt lên. Giống như là pháo một dạng, có hỏa khí, đối với Chu Diễm thì một trận cùng nổ nói, Chu Diễm, ngươi thật sự là uy phong thật to a, cũng dám cùng chúng ta nói như vậy, quả nhiên là cuồng vọng tự đại gia hỏa, coi như lần này không vì hai vị sư tỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, đầy miệng ô ngôn uế ngữ, chúng ta đều vẫn không nói gì, ngươi vậy mà liền dám nhục chửi chúng ta nhìn ngươi là muốn chết. Chu Diễm biểu hiện được rất vững vàng, đối lời của bọn hắn nhìn đến rất nhẹ, thậm chí đạt đến không nhìn cảnh giới, cái này nhìn ra song phương khí chất chênh lệch, đối mặt một đám dăm ba câu liền tức giận muốn động thủ người, song phương căn bản thì không cùng một đẳng cấp người ở phía trên, cái này cũng là bọn hắn chỉ có thể làm vai phụ nguyên nhân, dù sao, không có cái nào nhân vật chính IQ sẽ giống bọn họ như vậy yếu kém, nhìn đến Chu Diễm một bộ phong khinh vân đạm, cốt giống sự tình gì đều không có quan hệ gì với hắn dáng vẻ, cái này triệt để khiến cái này hạch tâm đệ tử nổi giận liên tục. Trong đó hai vị hỏa khí quá mạnh, trực tiếp liền lấy ra vũ khí bắt đầu động thủ, Chu Diễm biết rõ tự vệ không phạm pháp, cũng không xúc phạm viện quy, đối mặt tà ác, chúng ta muốn dũng cảm hoàng thủ, Chu Diễm không chút khách khí lấy ra một thanh bạch ngân phẩm chất trường thương, nếu là hắn xuất ra thiên hồn kiếm, lộ ra quá khi dễ bọn họ, đối phó bọn hắn, bạch ngân vũ khí đều lộ ra cao xem bọn hắn, hai người đều là hạch tâm đệ tử, cảnh giới đều là tại 60 trọng thiên trở lên. Bọn họ cũng chưa toàn lực xuất thủ, giữa bọn hắn còn không có đạt tới muốn vật lộn sống mái cấp độ, hai người nhất đao nhất kiếm, một trái một phải hướng về Chu Diễm đánh tới, đồng thời sử dụng thân pháp, tốc độ không chậm, thực lực cũng tuyệt đối không kém, dù sao, có thể đi vào Tử Vi học viện, cũng lại trở thành hạch tâm đệ tử người, đều là dựa vào thực lực của mình tấn thăng lên, cũng là não tử không dễ dùng lắm, vì hai nữ nhân, thì chạy tới nơi này chặn lại hắn lâu như vậy. Thậm chí còn làm to chuyện, có thể trên cái thế giới này, xưa nay không thiếu khuyết liếm cẩu, tăng thêm vệ ninh vệ vũ hai tỷ muội tướng mạo, cũng xác thực rất xinh đẹp, mị lực vô hạn, có một ít liếm cẩu phấn cũng thuộc về bình thường, hai người cơ sở đều rất rắn chắc, nhưng Chu Diễm còn có thể cảm nhận được hai người vẫn chưa dùng hết toàn lực, hiển nhiên cũng lo lắng thật giết hắn, nhưng là Chu Diễm cũng sẽ không đối địch nhân của mình khách khí, dù sao đều là địch nhân, chẳng lẽ hắn ra tay nhẹ. Đối phương liền sẽ cảm kích hắn sao, đây là lĩnh chủ thế giới, cũng không phải phổ thông thế giới, Hắn không chút do dự cầm thương, sau đó thi triển Bá Thiên Thương Pháp, cái này võ kỹ thế nhưng là SSS phẩm chất võ kỹ, lực lượng càng mạnh, có thể bạo phát đi ra uy lực thì càng mạnh, hắn lực lượng không cần nhiều lời, tuyệt đối là phi thường cường đại, tăng thêm đối phương bởi vì xem thường hắn là nhập môn đệ tử, căn bản không để trong lòng. Chu Diễm vung vẩy trường thương, bộc phát ra một trận âm thanh phá không, cường đại mũi thương, để người chung quanh cảm nhận được một cổ phi thường khủng bố hăng say. Hai người có thể trở thành hạch tâm con cháu, nhãn lực vẫn phải có, nhìn đến cái kia cổ mũi thương thời điểm, trong một chớp mắt thì ám đạo không tốt, đã nhận ra không thích hợp, biết mình xem thường đối phương, bọn họ sắc mặt biến hóa, nhíu mày, sau đó nhanh chóng vận chuyển công pháp, phóng xuất ra một cổ linh lực gia trì tại vũ khí phía trên, sau đó hung hăng hướng về Chu Diễm đánh tới trường thương tiếp xúc, đinh đinh, hai người không hổ là hạch tâm đệ tử, có thể làm ra như thế phản ứng nhanh, đủ để chứng minh thân thể của bọn hắn cũng không hư, thận vẫn là thẳng tài giỏi, chỉ bất quá, Chu Diễm lực lượng kinh khủng, vẫn là để bọn họ hơi kinh hãi, theo tiếp xúc một khắc này, bọn họ thì cảm nhận được một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng phản chấn trở về, muốn không phải bọn họ nắm chặt vũ khí, chỉ sợ một chiêu này liền có thể đem vũ khí của bọn hắn đánh bay ra ngoài, sắc mặt hai người rất là khó coi, bị hung hăng đánh lui ra ngoài, mà lại nắm vũ khí tay, vậy mà tại không bị khống chế phát run. Bọn họ liếc nhau một cái, đều nhìn ra song phương trong mắt chấn kinh chi sắc, bọn họ cũng đối Chu Diễm điều tra qua, tân nhân lĩnh chủ chiến đệ nhất, cá nhân chiến thứ hai, nhưng là từ trước đó giao thủ đến xem, mẹ nó, thực lực này đều bắt kịp bọn họ, tiểu tử này còn là người sao, đây là tân sinh sao, nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn lấy, bọn họ muốn là cứ thế mà đi, trên mặt mũi thực sự gây khó dễ, sau đó, bọn họ liếc nhau một cái, nói, lại đến, ta cũng không tin tiểu tử này là đối thủ của chúng ta, được. Một người khác cũng khẳng định không muốn như thế không công mà lui, bọn họ là để giáo huấn đối phương, cũng không thể ngược lại bị đối phương giáo huấn a, cái này muốn là như thế rời đi, đồng thời việc này truyền ra ngoài, bọn họ thật sự là không mặt mũi thấy người. Chương 334, nhìn đánh nhau, hai người thả ra chính mình toàn bộ thực lực, 60 trọng thiên thực lực, bị bọn họ bạo phát ra. Bọn họ trước kia cũng không cho là mình cần thi triển toàn bộ thực lực, nhưng là giờ khắc này, bọn họ đều muốn Chu Diễm trở thành cùng cảnh giới đối thủ, phóng thích linh lực về sau, thực lực của bọn hắn đạt được như bay tăng lên, tăng thêm thân pháp tăng thêm, hai người giống như hóa thành hai đoàn nhan sắc không đồng nhất như chớp giật, Chu Diễm vẫn là trước sau như một, tay cầm trường thương, phối hợp SSS phẩm chất Bá Thiên Thương Pháp, đối với hai người quét ngang mà đi, lại là hai đạo tiếng va chạm vang lên. Chu Diễm tay cầm trường thương, cùng hai tên hạch tâm đệ tử kích chiến đấu, hai người đại chiến, hấp dẫn không ít học sinh quan sát ngừng chân, tại học viện thì dám chiến đấu, bọn họ không sợ chấp pháp đội người sao. Nghe nói bị nhốt vào cũng không tốt thụ a, ta đi, những người này đều là hạch tâm đệ tử, bọn họ vậy mà tới nơi này khi dễ một cái tân sinh, cũng quá khi dễ người đi, xuyệt. Nói nhỏ thôi, không nhìn bọn hắn đều là trước kia tìm đến Chu Diễm phiền phức người sao. Nguyên lai là vì hai vị thân truyền chị em gái tới, nhưng cũng không đến mức ở chỗ này động thủ đi. Cái rắm, nếu ai dám đối với ta nữ thần động thủ, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Vốn cho là, Chu Diễm thân là một tên nhập môn đệ tử, căn bản không thể nào là hai tên hạch tâm đệ tử đối thủ. Nhưng, tình huống cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng như thế. Bọn họ vậy mà phát hiện, Chu Diễm lại có thể cùng hai tên hạch tâm đệ tử đánh đến lực lượng ngang nhau. Cái này rất để bọn hắn chấn kinh. Cái này Chu Diễm cái gì thời điểm mạnh như vậy, hắn thật sự là giống như chúng ta, đệ tử mới nhập môn sao, gia hỏa này không đơn giản a, hiện tại liền có thể cùng hai tên hạch tâm đệ tử chiến đấu, thật là yêu nghiệt, thực lực của hắn cũng quá kinh khủng đi, đây chính là hai tên hạch tâm đệ tử, tu vi cảnh giới đều tại 60 trọng thiên trở lên a, người chung quanh 10 phần chấn kinh Chu Diễm thực lực, đối mặt hai tên 60 trọng thiên hạch tâm đệ tử, lại có thể cùng đối phương đánh đến lực lượng ngang nhau. Muốn không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng một tên nhập môn đệ tử có thể cùng hai tên hạch tâm đệ tử chống lại. Tất cả mọi người đang thầm than Chu Diễm yêu nghiệt, biến thái, xem xét lại cùng Chu Diễm chiến đấu hai tên hạch tâm đệ tử, sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Đối mặt một tên nhập môn đệ tử, hai người liên thủ phía dưới, vậy mà đều không là đối thủ của đối phương, thì coi như bọn họ lần này thắng Chu Diễm, cũng sẽ không có chút nào mặt mũi, mất mặt a. Quan trọng bọn họ hiện tại, còn không có nắm chắc có thể thắng Chu Diễm, đây mới là để bọn hắn khó chịu nhất sự tình. Hai người vốn chỉ muốn, mình đã vận dụng 60 trọng thiên thực lực, lại dùng võ kỹ, đó thật là quá khi dễ đối phương, nhưng là hiện tại, bọn họ nếu là không có thể thắng, sẽ càng mất mặt, vì có thể đánh bại Chu Diễm, bọn họ bắt đầu phóng thích võ kỹ, Phi Vân Trảm, Lạc Phong Đao, hai tên hạch tâm đệ tử, vận chuyển linh lực, bộc phát ra hai cổ năng lượng cường đại, một người trường kiếm phía trên mặt ngưng tụ một cổ cường đại năng lượng màu xanh lam, sau đó hóa thành từng đạo màu tuyết trắng đám mây, như băng bạc bão tuyết một dạng, hướng về Chu Diễm tập kích. Một người khác, hai tay cầm đao, đồng dạng phóng xuất ra cường đại năng lượng màu xanh, sau cùng chém xuống một cái, một cổ kinh khủng đao khí, cũng hướng về Chu Diễm thả ra, chiến đấu phong vân biến hóa, hai đạo năng lượng cường đại, hung hăng hướng về Chu Diễm tập kích đi qua. Chu Diễm hai tay cầm thương, phóng xuất ra thể nội âm dương nhị khí, sau cùng một tay múa trường thương, đem trường thương thả trước mặt mình, không ngừng múa xoay tròn, hình thành một đạo trường thương phong bạo, tựa như là quạt điện xoay tròn một dạng, đem hai người công kích đều đến đỡ được. Nhìn nét mặt của hắn nhẹ nhõm bình tĩnh, hiển nhiên còn chưa dùng hết toàn lực, tình cảnh này, nhìn đến mọi người càng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới hai người liên thủ phía dưới võ kỹ, đều bị Chu Diễm dễ dàng như thế chặn, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nam sinh túc xá xảy ra chuyện gì, làm sao nhiều người như vậy vây xem, nhìn không ra nha, có người đánh nhau chứ sao, đánh nhau, chúng ta đi xem một chút người nào đang đánh nhau đi, tốt, tốt, người vây xem càng ngày càng nhiều, thì liền không thiếu nữ đồng học, cũng tò mò nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có bay về phía nơi này, có chạy hướng nơi này, trước mặt mọi người thì dám ở học viện nháo sự, cái này tại học viện xác thực rất thưa thớt, đây không phải là Chu Diễm à, cùng hắn giao thủ người, hẳn là hạch tâm đệ tử đi, gia hỏa này làm sao trêu chọc hạch tâm đệ tử. Đổng Khuynh Y rất là kỳ quái, đây không phải rất tốt à, cái này Chu Diễm cùng ta ca một dạng, thì thích ăn đòn. La Ngọc Song nhìn say sưa ngon lành, một đôi giảo hoạt hai mắt, không ngừng nhìn lấy chiến trường, hận không thể chính mình cũng tới trước đánh một trận, nhỏ nhắn miệng còn không ngừng gào to, người không biết, còn tưởng rằng nàng cùng Chu Diễm cũng có thâm cừu đại hận đây, ta nhìn vẫn là thông báo chấp pháp đội người đi, Chu Diễm một người đối mặt nhiều như vậy hạch tâm đệ tử, nhất định sẽ thua thiệt. Lý Thanh Tâm nhìn lấy 10 cái hạch tâm đệ tử, Chu Diễm một người khẳng định không phải là đối thủ, vội vàng hướng về chấp pháp đội đi qua, không muốn Chu Diễm bị thương tổn. Ta nhìn gia hỏa này cũng không giống thua thiệt bộ dáng, các ngươi nhìn hắn đến bây giờ đều thành thạo, gia hỏa này ẩn tàng đến rất sâu a. Cố Niệm Vân kéo lại Lý Thanh Tâm, sau đó chỉ hướng chiến trường, nàng cũng không phải là không muốn cứu Chu Diễm, chỉ là nhìn đến Chu Diễm đối mặt hai tên hạch tâm đệ tử cũng còn nhẹ nhàng như vậy, cảm thấy Chu Diễm ẩn tàng cực kỳ sâu, muốn nhìn một chút Chu Diễm thực lực chân chính, muốn là Chu Diễm hiện tại ở vào hạ phong, nàng sớm liền cầm lên trên đại đao trước hỗ trợ, tốt xấu bọn họ cũng là bằng hữu, nàng cũng sẽ không coi nghĩa khí ra gì, Phàm ca ca tới. Đổng Khuynh Y hai mắt vừa nhấc, liền thấy trên núi lao xuống hai bóng người, chính là Diệp Bất Phàm cùng Lâm Đàm, dừng tay. Hai người vọt tới Chu Diễm bên người, nhìn đến hắn không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó, Diệp Bất Phàm nhìn về phía hai tên hạch tâm đệ tử, nói ra, các ngươi thân vì hạch tâm đệ tử, thì khi dễ như vậy người nha, có phải hay không cảm giác cho chúng ta tân sinh dễ khi dễ a? Đúng đấy, các ngươi tốt xấu cũng tại học viện đợi lâu như vậy, vậy mà không nhìn viện quy, ta nhất định sẽ bẩm báo chấp pháp đội, để cho các ngươi đi vào thật tốt hối cải. Lâm Đàm tuy nhiên không có thực lực, nhưng giúp đỡ nói chuyện dũng khí vẫn phải có, quen không biết rõ, chấp pháp đội đã sớm núp trong bóng tối, chỉ bất quá nhìn đến chính là Chu Diễm về sau, Trương Đại Lực nhíu mày, tại sao lại là tiểu tử này, Trương ca, chúng ta mặc kệ sao. Đội viên khác nhìn về phía Trương Đại Lực, hắn nhưng là đội trưởng, Trương Đại Lực đều không nói gì, bọn họ đương nhiên sẽ không xuất thủ, Trương Đại Lực nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút Chu Diễm, nói ra, các ngươi thì không hiếu kỳ tiểu tử này mạnh cỡ nào sao, Chu Diễm có thể theo chấp pháp đại trưởng lão chỗ đó an toàn rời đi, thì chứng minh chấp pháp đại trưởng lão đối tiểu tử này chiếu cố có thừa, muốn là đổi thành người khác, hắn trực tiếp liền đi tới đem bọn hắn đưa đến chấp pháp điện, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Những người khác có chút lo lắng, Trương Đại Lực hồi đáp, cái này không phải nhảy nhót tưng bừng sao, đội viên khác vậy mà không phản bác được, chương 335, thực chiến tiết, bất quá. Nhìn đến Diệp Bất Phàm cùng Lâm Đàm vọt vào vòng chiến đấu về sau, Trương Đại Lực có vẻ vẫn còn thèm thuồng, nói ra, thật tốt hào hứng lại bị quấy rầy. Những người khác im lặng nhìn lấy Trương Đại Lực, bọn họ không nghĩ tới Trương Đại Lực cũng sẽ có xem trò vui một ngày. Đi thôi, cuộc nháo kịch này cái kia kết thúc. Trương Đại Lực lập tức thu hồi nụ cười, khôi phục bộ kia công chính nghiêm minh biểu lộ, tựa như là một bộ không tình cảm chút nào động vật máu lạnh một dạng. Đội viên khác cũng giống như thế, biểu hiện ra một bộ dáng lãnh khốc, chấp pháp đội người vẫn là cười đùa tí tửng, đây chẳng phải là không có chút nào uy tín có thể nói. Vây xem bên trong, hai tên hạch tâm đệ tử nhìn đến xuất hiện hai người, trên người đối phương mặc lấy đều là trang phục màu xanh lục, đồng dạng chứng minh bọn họ là nhập môn đệ tử, hơn nữa còn là cùng Chu Diễm cùng nhau tân sinh, học chúng ta đang giáo huấn học đệ, hai người các ngươi cũng muốn nhúng tay không thành, sự kiện này cùng hai người các ngươi không quan hệ, muốn là tiếp tục nhiều chuyện, cẩn thận học trưởng liền các ngươi cũng cùng một chỗ giáo huấn. Hai tên hạch tâm đệ tử đương nhiên sẽ không sợ hãi mấy tên nhập môn đệ tử, bọn họ mới đến học viện bao lâu, thân vì hạch tâm đệ tử, tự nhiên là có sự kiêu ngạo của bọn họ. Các ngươi nói lời này cũng không ngại mất mặt, hai người đánh lâu như vậy, cũng không thấy các ngươi thắng, muốn là tăng thêm chúng ta hai cái, chẳng phải là biến thành chúng ta lớn phụ các ngươi. Diệp Bất Phàm nhìn đối phương, một bộ khinh bỉ bộ dáng, tự hồ tại chế giễu hai người không biết lượng sức một dạng. Người chung quanh nghe xong, nhất thời ha ha phá lên cười, bởi vì bọn hắn cảm thấy lời này thực sự quá chuẩn xác. Hai người thân vì hạch tâm đệ tử, lâu như vậy đều không làm gì được Chu Diễm một người, cũng quả thật làm cho người hoài nghi thực lực của bọn hắn. Ngươi, hai tên hạch tâm đệ tử nghe xong, nhất thời khí đến sắc mặt đỏ bừng, tăng thêm người chung quanh tiếng cười, càng là hai mắt bốc hỏa, giống như muốn ăn đối phương một dạng. Thế nào, không phục a? Vậy liền cùng các ngươi qua mấy chiêu, nhìn xem các ngươi có bản lãnh gì. Diệp Bất Phàm cũng không phải một cái sợ hãi chủ, tuy nhiên hắn không sẽ chủ động khi dễ người khác, cũng tuyệt đối sẽ không để huynh đệ của mình bị khi dễ. Phàm ca ca thật xuất khí a. Đổng Khuynh Y trong đám người tâm hoa nộ phóng, dạng này trượng nghĩa nói thẳng nam tử, không có nữ nhân nào không thích, bọn tỷ muội chuẩn bị động thủ. La Ngọc Song lột lên tay áo, nàng không phải là vì trợ giúp Chu Diễm, thuần túy thì là muốn gây sự tình. Nàng đến học viện về sau, thiếu làm rất nhiều chuyện, lần này có cơ hội, nàng chắc chắn sẽ không buông tha, đến mức sợ hãi, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Không qua, còn không có đợi đến La Ngọc Song xuất thủ, Trương Đại Lực liền mang theo một đám áo đen chấp pháp đội đi vào trong đám người. La Ngọc Song một xem bọn hắn, nhất thời mắng, bọn gia hỏa này làm sao tới đến nhanh như vậy, làm gì, muốn tạo phản a? Trương Đại Lực nhìn về phía người của hai bên, thật giống như vừa mới nhìn đến Chu Diễm một dạng, cả giận nói, tại sao lại là tiểu tử ngươi, cái này có thể chuyện không liên quan đến ta êm đẹp muốn trở về phòng, có thể những học trưởng này không chỉ có ngăn chặn ta cửa, còn muốn giáo huấn ta, ngươi xem bọn hắn nhiều người như vậy đối phó ta một cái, ta thật lo lắng các ngươi muốn là đến chậm một bước, ta liền muốn cùng cái thế giới này nói bái bai. Chu Diễm nhìn đến Trương Đại Lực về sau, lập tức chạy ra đến tố khổ, một bộ người bị hại dáng vẻ, hắn cũng đúng là người bị hại, đến mức người khác có thể hay không hại đến hắn, cái này đều không trọng yếu. Trương Đại Lực nhìn lấy Chu Diễm, thầm than tiểu tử này cũng là biết diễn kịch chủ, muốn không phải từ đầu tới đuôi đều thấy được chuyện đã xảy ra, hắn thật đúng là sẽ bị đối phương cho lừa gạt. Trương Đại Lực lạnh lấy hai mắt, nhìn về phía những cái kia hạch tâm đệ tử, nói ra, động thủ đúng không? Chung quanh hạch tâm đệ tử, thấy là chấp pháp đội về sau, vội vàng giải thích nói, ta không có động thủ, ta chỉ là tới xem náo nhiệt, ta đi ngang qua, ta vừa tới, ta lưu điểu. Bọn họ một cái sau một cái có thể giả bộ, cũng là không thừa nhận chính mình là tìm đến Chu Diễm phiền phức, dù sao bọn họ lại không có xuất thủ, chúng ta cũng là tìm học để luận bàn, không có ý đồ xấu. Hai người vội vàng thu hồi vũ khí, đối với Trương Đại Lực cười cười, không nghĩ tới chấp pháp đội người nhanh như vậy liền đến. Trương Đại Lực nhẹ gật đầu, nói ra, luận bàn a, tốt, vậy liền đến chấp pháp điện bên trong luận bàn đi, dù sao bên trong có không ít người ưa thích luận bàn. Trương Đại Lực phất phất tay, nói ra, mang đi, cái này. Hai người có chút không tình nguyện, chấp pháp đội cũng không phải cái gì địa phương tốt, bọn họ cũng không muốn đi, há, muốn theo ta luyện luyện. Trương Đại Lực cười quỷ dị cười, chỉ là nụ cười kia rất là lạnh, không có, chúng ta đi theo ngươi. Hai người cũng không dám chủ động cùng chấp pháp đội người động thủ, cái kia thuần túy tìm tội thụ. Trương Đại Lực đem hai người mang đi, nhìn một chút người chung quanh, nói ra, còn nhìn cái gì, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn tiến chấp pháp điện đúng hay không? Cái này vừa nói, người chung quanh nhất thời bắt đầu tản ra, bọn họ cũng đều biết chấp pháp điện không phải địa phương tốt gì, tiến đến đó thì cùng ngồi tù một dạng, người nào không có việc gì muốn tìm tội kia thù a. Trương Đại Lực nhìn một chút Chu Diễm, nói ra, lần này buông tha ngươi, ngươi tốt nhất đừng chủ động gây chuyện. Chu Diễm biểu thị bất đắc dĩ, hắn là không thể nào gây chuyện, coi như gây chuyện, cũng chỉ sẽ len lén tới. Đám người tán đi về sau, Diệp Bất Phàm nhìn về phía Chu Diễm, nói ra, tiểu tử ngươi có thể a, thậm chí ngay cả hạch tâm đệ tử đều không làm gì được ngươi. Ta nhìn Chu Diễm còn có thể đánh bại bọn họ, chỉ là còn chưa dùng hết toàn lực mà thôi. Lâm Đàm cũng nói, bọn họ cũng không hề sử dụng toàn lực, kỳ thật ta rất yếu. Chu Diễm hồi đáp, tiểu tử, ngươi cũng chớ giả bộ, trước đó chiến đấu, chúng ta đều thấy rõ. La Ngọc Song đi ra, chăm chú nhìn lấy Chu Diễm, hỏi, thành thật khai báo, ngươi đến cùng cảnh giới gì, ta mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút, thì không mời các ngươi đi vào ngồi, buổi chiều còn có lớp đây. Chu Diễm trực tiếp đi vào biệt thự bên trong, thật sự là không thú vị, cả đám đều bảo trì cái gì cẩu thí cảm giác thần bí. La Ngọc Song thì rất không thích loại kia thần bí bầu không khí, buổi chiều là thực chiến tiết, Lãnh Nguyệt mang theo mọi người đi đến giả thuyết thực chiến không gian, ở chỗ này chiến đấu, cũng sẽ không thụ thương, càng sẽ không tử vong, tựa như là toàn bộ tin tức đi tới võng du chi bên trong, thực chiến tiết đối lĩnh chủ tới nói, vẫn là rất trọng yếu, mỗi ngày đều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.